Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 125, huyết mạch phản tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hết mì trường thọ, Khương Phục Tiên ngồi xếp bằng trong phòng trông cơ thể nàng đặc thù, huyết mạch tiêu hao quá nhiều, dẫn đến thân thể xuất hiện biến hóa, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da như mỡ đông, vừa mới Trần Mục còn chú ý tới vị hôn thê, trong mắt đều biến thành màu đen. Tuy nhiên mất đi đại lượng đặc thù huyết mạch, nhưng tiên kiếm đưa đến thương thế triệt để loại trừ, Khương Phục Tiên chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Trần Mục thể nội kim sắc vật chất so trước kia càng nhiều, hắn biết đặc thù huyết mạch có thể khôi phục, chỉ là muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Khương Phục Tiên rất ít sử dụng đặc thù huyết mạch, cũng liền cùng kiếm tiên lúc chiến đấu thôi động qua đặc thù huyết mạch, dù cho đối phó kiếm thánh đỉnh phong cường giả, nàng cũng không cần đặc thù huyết mạch, dù cho mất đi cũng không có chút nào để ý. Trần Mục cầm chén bắt đầu vào nhà bếp rửa sạch sẽ, sau đó về đến phòng cùng Khương Phục Tiên tu luyện. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mục liền lên đường phố mua thức ăn, bán hàng rong vừa tới, đều là tươi mới đồ ăn. Nhìn đến Trần Mục ra đường mua thức ăn, mọi người vô cùng nhiệt tình, ào ào cùng hắn chào hỏi, bây giờ Hắc Thạch Thành phồn hoa, đều là bởi vì hắn. Trần Mục đem đồ ăn mua về nhà, Khương Phục Tiên rời phòng, nhìn lấy Trần Mục mua về đông đảo nguyên liệu nấu ăn, nàng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền có chủ ý. Sư tỷ hôm nay làm cho ngươi xương sườn nướng, giấm đường cá tê cay đậu hũ. Nghe liền rất tốt ăn, đi nhà bếp đi, Khương Phục Tiên khuôn mặt mỉm cười. Trần Mục đem nguyên liệu nấu ăn truyền vào nhà bếp, vị hôn thê đang nấu cơm, Trần Mục giúp đỡ thái thịt, Khương Phục Tiên có thể điều động chung quanh năng lượng, không cần nhóm lửa liền có thể nấu nướng thực vật. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở trong phòng bếp, bọn họ ngẩng đầu nhìn Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, sau đó miêu miêu kêu to, muốn ăn. Khương Phục Tiên ném đi chút thịt nát cho bọn họ, rất nhanh các loại đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Bọn họ đem thức ăn bưng đến trong phòng có cái tủ sách hiện tại biến vì bọn họ bàn ăn, phía trên bày đầy nóng hôi hổi món ngon. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi đối diện nhau, bọn họ thật lâu không có giống dạng này nhàn nhã. Nếu như Khương Phục Tiên không có thụ thương, hiện tại khẳng định đã sớm trở lại Lăng Vân Tông, dù sao Hồng Minh còn không có xử lý, Lăng Vân Tông cần nàng. Thụ thương ngược lại là lưu lại lý do. Bên tay trái có thùng cơm, bên tay phải có thùng nước ô mai, trừ món ăn nóng bên ngoài, còn chuẩn bị có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, vô cùng phong phú. Bọn họ lúc ăn cơm tương đối sớm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cái gì thời điểm ăn cơm cũng không đáng kể, ăn cơm cũng là loại hưởng thụ. Trần Mục đựng rất lớn một chén cơm, hắn thưởng thức sư tỷ làm mấy món ăn, liên tục tán dương. Sư tỷ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, Khương Phục Tiên trước mặt cũng có bát đũa. Nàng cầm lấy đũa cái miệng nhỏ nhấm nháp, đối tự mình làm thực vật coi như hài lòng. Sau đó nàng xuất ra một bình rượu, đổ vào màu trắng trong chén nhỏ, Trần Mục sau khi nhìn thấy, liền vội mở miệng. Sư tỷ ta cũng muốn nếm thử, chuẩn bị cho ngươi sốt ô mai. Ta muốn uống rượu, không được, Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục chỉ có thể ngược lại ly sốt ô mai, chua chua ngọt ngọt rất tốt uống, giấm đường cá cũng là chua ngọt miệng, nghĩ thầm vị hôn thê khẳng định yêu chuộng chua ngọt miệng. Sát vách viện tử Trần Dĩnh nghe thấy được mùi thơm, trong miệng nàng không tự chủ nuốt nước miếng. Thơm quá a, Trần Dĩnh đạp trên kiếm gỗ, ghé vào tường viện phía trên, liếc trộm ca ca viện tử, trong viện không có người, nàng khẳng định mùi thơm đến từ ca ca gian phòng. Dĩnh Dĩnh, ngươi đang làm cái gì? Mẹ, ca ca trong phòng ăn vụng. Đường Huyền cười lắc đầu. Ca ca ngươi tại bế quan tu luyện, mau xuống đây, đừng quấy rầy hắn. Trần Dĩnh quệt mồm rời đi đình viện, nơi này quá thơm, nàng liền chạy đến diễn võ trường cùng Trần Hãn chơi. Trong phòng, Trần Mục ngay tại ăn như gió cuốn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lôi kéo Trần Mục ống quần, ra hiệu hắn cho ăn chút gì, Trần Mục đem thức ăn còn dư xương cốt ném cho bọn họ, hai tiểu gia hỏa cũng không kén ăn, giòn gặm lên. Quảng cáo, chủ yếu là xương cốt quá thơm. Khương Phục Tiên nhếch tửu, gặp Trần Mục ăn vui vẻ, nàng tâm tình cũng biến đến vui vẻ. Không bao lâu, đầy bàn món ngon đều bị Trần Mục quét sạch sẽ, cơm cùng sốt ô mai một chút không dư thừa, sau cùng một khối món điểm tâm ngọt cũng bị Trần Mục ăn hết. Thật là thơm, ta còn có thể ăn 5 bát. Khương Phục Tiên uống qua tửu, khuôn mặt ửng đỏ, lúc cười lên tiên mặt tuyệt thế. Cơm nước xong xuôi, Khương Phục Tiên ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, Trần Mục phụ trách rửa chén cùng quét dọn vệ sinh, sau đó tiếp tục cùng vị hôn thê tu luyện. Trong chớp mắt, nửa tháng trôi qua, Trần Dĩnh thường thường có thể nghe thấy được ca ca gian phòng mùi thơm, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là giữa trưa, thậm chí là đêm hôm khuya khoát. Ngày này Trần Dĩnh nghe thấy được mùi thơm, nàng trực tiếp chạy đến Trần Mục viện tử, muốn biết ca ca đến cùng trong phòng ăn cái gì thế mà thơm như vậy. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục tại gian phòng ăn cơm, Bọn họ phát giác được Trần Dĩnh đến, trong nháy mắt đem gian phòng quét sạch sẽ. Trần Dĩnh gõ cửa, dịu dàng nói. Ca ca, ngươi đang bận sao? Trần Mục mở ra gian phòng. Trần Dĩnh dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn. Nàng chui vào phòng, đánh giá bốn phía cũng không có phát hiện ăn. Trong phòng thơm quá, ca ca, ngươi, có phải hay không tại ăn đồ ăn a? Trần Mục vội vàng nói. Trong phòng bếp còn có chút món điểm tâm ngọt, ngươi nhanh đi ăn đi. Tốt a, Trần Dĩnh chạy đến nhà bếp, nàng nhìn thấy rất nhiều món điểm tâm ngọt, wow, ăn ngon thật, Trần Dĩnh vui vẻ ăn món điểm tâm ngọt hơn nữa còn là nàng thích nhất vị đạo. Trần Mục đem muội muội đưa ra sân nhỏ, hắn biết Khương Phục Tiên muốn là bại lộ, nàng khẳng định sẽ lập tức rời đi Trần gia cho nên không muốn để cho muội muội biết. Khương Phục Tiên theo sau tấm bình phong đi tới, nàng nhíu mày, nghĩ thầm chính mình làm sao có loại làm tạc cảm giác chột dạ, ta sợ cái gì. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Khương Phục Tiên tại Trần Mục nơi này ở trong khoảng thời gian này, thường xuyên cho hắn làm ăn ngon, thân thể nàng cũng khôi phục không tệ, chuẩn bị rời đi. Tiểu sư đệ, sư tỷ muốn về Lăng Vân Tông, ngươi là cùng ta trở về, vẫn là lưu tại Trần gia. Khương Phục Tiên còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, lần này Hồng Minh xâm chiếm, các tông thiên kiêu bị bắt làm tù binh, đến đón lấy khẳng định vẫn còn có động tác. Hồng Minh có thể cùng tiên môn sau thế lực liên hệ, uy hiếp còn chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Khương Phục Tiên cũng không dám khinh địch, nàng nhất định phải về Lăng Vân Tông chuẩn bị sớm. Trần Mục biết gần nhất cục thế không tốt lắm, hắn bây giờ nghĩ ở nhà bên người thân. Sư tỷ, ngươi về sau bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Khương Phục Tiên buồn cười, sau đó mặt lạnh lấy, nghiêm túc nói. Sư tỷ biết, tiểu sư đệ thật tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá đến kiếm thánh cũng có thể thế sư tỷ phân ưu, sư tỷ hoàn toàn khôi phục thì dẫn ngươi đi Hoang Thần Điện. Không có vấn đề, sư tỷ, ngươi trên đường cẩn thận. Trần Mục tự mình đưa vị hôn thê rời đi Hắc Thạch Thành, làm Khương Phục Tiên biến mất trên đám mây thời điểm, hắn cảm giác tâm lý vắng vẻ. Khương Phục Tiên đi trước kia còn để lại rất nhiều bánh ngọt, Trần Mục đem bánh ngọt phân cho người nhà, hắn hiện tại có thời gian làm bạn đệ đệ muội muội. Diễn võ trường, Trần Mục dưới tàng cây tu luyện, Trần Hãn cùng Trần Dĩnh tại cách đó không xa luyện kiếm. Trần Hãn cầm lấy đại thiết kiếm, có điểm giống năm đó Trần Hạo, không qua thiên phú của hắn mạnh hơn rất nhiều, thất phẩm căn cốt, lực lượng cũng rất lớn, cơ sở kiếm chiêu rất vững chắc, liền long ngâm kiếm kỹ đều học xong 9 kiếm. Thiên phú như vậy cùng thực lực đặt ở Lăng Vân Tông đều rất ưu tú, rất nhiều tông môn đến Trần gia liên lạc qua, bất quá đều bị Trần Uy cự tuyệt, hắn cảm giác Trần Hãn ở nhà có thể có tốt hơn tiền đồ. Trần Dĩnh đo căn cốt thời điểm, Hắc Thạch hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có bất nhập lưu căn cốt mới có thể như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng trở thành kiếm hầu. Dĩnh Dĩnh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sóng vai phát mắt to, rất đáng yêu, Trần Dĩnh khẩu vị rất tốt, mỗi ngày có thể ăn đại lượng thịt, tuy nhiên không lớn thân thể, nhưng nàng lực lượng rất khủng bố. Nàng đã từng đem tổ trạch đỉnh đồng thao dơ lên chơi, phải biết chiếc kia đỉnh có nặng mấy ngàn cân, dơ lên chơi, lực lượng có thể nghĩ. Trần Mục hỏi qua Khương Phục Tiên, nàng nói khả năng này là đặc thù thể chất hoặc là đặc thù huyết mạch. Khương Phục Tiên thân thể khác thường tại thường nhân địa phương, đều là bởi vì đặc thù huyết mạch duyên cớ, Trần Dĩnh không lớn thân thể khả năng cũng là như thế. Trần Hãn không có thụ ảnh hưởng, có thể là trong cơ thể hắn kim sắc vật chất không nhiều. Trần Dĩnh thể nội kim sắc vật chất rất nhiều, nhưng so với mẫu thân trong ngực còn không có ra đời muội muội, nàng chuyện này chỉ có thể tính toán phổ thông. Không biết tiểu muội muội sẽ như thế nào. Trần Mục đang cố gắng luyện hóa thuần dương thánh đan, còn lại nửa viên, muốn dựa vào thuần dương thánh đan đột phá đến kiếm thánh vẫn là khó khăn. Trần Hãn tại nghiêm túc luyện kiếm, Trần Dĩnh luyện một lát đã cảm thấy mệt mỏi, đang lười biếng. Tiểu Hắc tại tường viện phía trên ngủ, nó lung lay cái đuôi, Tiểu Bạch lặng lẽ tới gần, sau đó một bàn tay đem nó đánh tỉnh, hai cái tiểu gia hỏa vây quanh tường viện đùa giỡn, chỉ có Đại Tráng an tĩnh nằm sấp. Dĩnh Dĩnh, luyện thật giỏi kiếm, hai ngày nữa ca ca mang các ngươi ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Ừm ân, Trần Dĩnh trong nháy mắt tràn ngập động lực, Trần Hãn cũng so bình thường càng thêm nỗ lực, cố gắng của bọn hắn cũng được đến hồi báo, Trần Mục mang theo đệ đệ muội muội ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Hiện tại chính là xuân về hoa nở mùa vụ, ngoài thành phong cảnh rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Hãn cưỡi tại Đại Tráng trên thân, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngồi tại khoang hạng nhất, vị trí bên trên, Trần Dĩnh dẫm lên kiếm gỗ đi theo Trần Mục bên cạnh. Ha ha ha, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn chỉ là đi ra chơi thì rất vui vẻ, bọn họ khoái lạc rất đơn giản. Bọn họ bình thường không dám chạy quá xa, không phải vậy về nhà phải bị mắng, có Trần Mục mang theo, bọn họ muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Trần Mục tại phụ cận phát hiện thanh tịnh dòng suối nhỏ, liền dẫn bọn hắn đến dòng suối nhỏ bên trong mò cá. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn trong nước dẫm đến dẫm đi, hai người bọn hắn cười không ngậm mồm vào được. Ta bắt được, Trần Hãn bắt đến điều dài bằng ngón cái cá nhỏ, phản ứng của bọn hắn rất nhanh nhẹn, vô cùng nhẹ nhõm ngay tại khe suối bên trong nắm lên điều cá nhỏ. Đại tráng tiếp lấy, Trần Hãn ném cho ghé vào cách đó không xa đại tráng, vừa ném ra tiểu hắc thì nhảy lên thật cao trực tiếp kết thúc, đại tráng không có để ý con cá kia dù sao cũng không đủ nó nhét kẽ răng. Tiểu hắc liếm miệng một cái, hài lòng thời điểm tiểu bạch lặng lẽ tới đánh lén, đưa tay đập tiểu hắc đầu, đánh xong liền chạy, hai cái tiểu gia hỏa dọc theo dòng nước truy đuổi đùa giỡn. Trong suốt buổi sáng, Trần Dĩnh bắt đến rất nhiều cá nhỏ, nàng dùng thùng gỗ trang lấy cười hô, tiểu hắc tiểu bạch mau tới đây. Hai con mèo thì ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng, Trần Dĩnh từng cái cho ăn lấy bọn họ, nụ cười rực rỡ. Đợi đến buổi trưa, Trần Mục mang lấy bọn hắn đến phụ cận trong rừng cây hái trái dâu, đại tráng còn bắt được dã chư trở về. Trần Mục tự mình động thủ cho bọn hắn thêm đồ ăn. Bọn họ ngồi tại dưới bóng cây ăn đồ nướng, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn ăn say xương ngon lành, tiểu hắc cùng tiểu bạch ăn phế liệu, đại tráng gặm xương cốt, Trần Mục thì nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Hắn bây giờ có thể trải nghiệm vị hôn thê nhìn hắn ăn cơm loại tâm tình này, hy vọng Khương Phục Tiên không phải đem hắn coi như hài tử đối đãi. Buổi chiều Trần Mục dẫn bọn hắn đến phụ cận bỏ hoang quặng mỏ bên trong thám hiểm, bên trong có rất nhiều con rơi, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn dọa đến thét lên. Thẳng đến trạng vạng tối, Trần Mục mới mang theo đệ đệ muội muội về nhà, hắn nhắc nhở Trần Dĩnh cùng Trần Hãn. Các ngươi phải thật tốt tu luyện, về sau ca ca mang các ngươi đến chơi rất hay địa phương sông sáo. Tốt à, ta sẽ cố gắng. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn liên tục gật đầu. Trần Mục trở lại Trần gia liền tiếp theo bế quan luyện hóa thuần dương thánh đan. Trần Dĩnh cũng so trước kia tự giác, nàng và Trần Hãn tại diễn võ trường nghiêm túc luyện kiếm. Nửa tháng sau, Trần Mục đột phá đến cửu phẩm kiếm hoàng. Trong thời gian này hắn còn mang đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi 2 ngày nữa. Trong lúc đó còn nhìn qua mẫu thân, nàng mỗi ngày phục dụng linh dược nấu canh, thân thể rất tốt, trong bụng thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Tiểu muội muội thể nội chảy xuôi theo dòng máu vàng, cái này khiến Trần Mục rất chờ mong nàng sinh ra. Trần Mục còn đem nửa bình chất lỏng màu vàng óng giao cho Gia Gia, để hắn mỗi ngày phục dụng một giọt, cho Trần Dĩnh cùng Trần Hãn phục dụng 2 giọt. Trần Thiên Nam không có 2 cái tiểu bối nhục thân mạnh, Trần Nghiêm cùng Trần Uy thì lại càng không cần phải nói. Hơn nửa tháng sau đó, quảng cáo, Đường Huyền cảm giác được hài tử sắp xuất sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy cùng Yến Lăng Nguyệt trong phòng giúp đỡ, Trần Dĩnh cùng Trần Hãn tại bên ngoài gian phòng trông mong mà đối đãi. Trần Nghiêm mỗi lần đều là đi tới đi lui, loại thời điểm này, hắn đều là lo lắng nhất. Hy vọng là đệ đệ, hy vọng là muội muội. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn tại nhỏ giọng thầm thì Trần Mục biết kết quả thật không có quá thời hạn đợi. Trong phòng, ra đời, là nữ hài, Trần Hy cùng Yến Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói. Đường Huyền lần này sinh sản rất thuận lợi, đều không có quá mức cảm giác đau đớn, trong phòng rất an tĩnh, dẫn đến phía ngoài Trần Nghiêm rất lo lắng. Các nàng đơn giản xử lý về sau, Trần Hy ôm lấy trong ngực trẻ sơ sinh, nhìn tiểu muội muội không có động tĩnh, nàng tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng. Thế mà tiểu muội muội đột nhiên mở mắt ra, 2 sợi kim quang tràn ra, đôi tròng mắt kia rất lớn rất sáng, Trần Hy thần sắc kinh ngạc nói. Mắt vàng, để ta xem một chút. Đường Huyền mang trên mặt từ mẫu cười, Trần Hy vội vàng đem hài tử đặt ở bên người nàng. Bé gái ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mẫu thân, Đường Huyền nhẹ nhàng đụng đụng nàng cái mũi nhỏ, tiểu nữ nhi thì cười khanh khách lên tiếng. Yến Lang Nguyệt ra ngoài nói cho mọi người hài tử bình an ra đời tin tức, Trần Dĩnh bọn họ tuôn ra tiến gian phòng. Rất nhanh tiểu muội muội liền bị bọn tiểu bối ôm tới ôm lui, Trần Nghiêm thì bồi tiếp Đường Huyền. Ánh mắt thật to lớn, vẫn là màu vàng. Tiểu muội muội thật là dễ nhìn, mẹ ta kể ta ra đời thời điểm vô cùng xấu. Trần Mục không yên lòng những tiểu tử này, hắn tự mình ôm lấy tiểu muội muội, trong mắt nàng không sợ hãi chút nào, không khóc cũng không nháo, chẳng lẽ có vấn đề. Trần Mục lập tức kiểm tra tiểu muội muội thức hải, nàng thức hải chỉ có tinh khiết hồn phách, có điều nàng thể nội có rất mạnh huyết mạch. Khương Phục Tiên nói với Trần Mục đặc thù huyết mạch có lợi có hại, không địa phương tốt là, hành động thói quen theo xuất sinh liền thụ tổ tiên ảnh hưởng, như là tư tưởng dấu chạm nổi giống như, lạc ấn tại trong huyết mạch. Loại hài tử này dễ dàng sớm thông minh, hành động cử chỉ đều bị đặc thù huyết mạch ảnh hưởng. Tiểu muội muội 2 con mắt có thần, khuôn mặt nhỏ trắng trắng mập mập rất đáng yêu. Trần Mục thân thủ sờ sờ tiểu muội muội má phải, tiểu muội muội trực tiếp mở mắt chừng lấy Trần Mục. Trần Mục gảy nhẹ mi tâm của nàng, tuổi còn nhỏ thì hung, về sau khẳng định là cao lãnh nữ thần, tiểu muội muội trực tiếp oa oa khóc lớn lên, thế mà trong phòng tất cả mọi người cười ha ha. Trần Nghiêm ôm qua tiểu nữ nhi kích động nói, về sau ngươi thì kêu Trần Giao, Giao Giao, rời đi Trần Mục, Trần Giao không tiếp tục khóc. Trần Thiên Nam cũng tới đến trong phòng, hắn nhìn đến Trần Giao là mắt vàng, thần tình kích động nói. Chúng ta tổ tiên cũng là mắt vàng, Giao Giao cũng là mắt vàng, xem ra chúng ta Trần gia lịch sử không có giả. Trần gia trước kia xác thực huy hoàng qua, Trần Mục cũng là lần đầu biết Trần gia tổ tiên lại là mắt vàng, Khương Phục Tiên là xanh thảm đôi mắt cùng tóc bạc, đây đều là tổ tiên bọn họ kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chỉ có số rất ít hậu nhân có thể biểu hiện ra ngoài. Trần Giao huyết mạch phản tổ, tương lai thành thì không thể đo lường, Trần gia già trẻ đều đi theo cao hứng. Trần gia biến đến náo nhiệt, ban đêm còn tại tổ trạch chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lần này không định bày tiệc đầy tháng, chính mình họp gặp liền tốt, trước kia Trần Dĩnh lúc sinh ra đời, xong xuôi tiệc đầy tháng, đem Trần gia già trẻ mệt đến không được, bọn họ cũng không muốn lại dày vò. Trần Giao xuất sinh để Trần gia càng thêm náo nhiệt, tuy nhiên Trần Dĩnh càng ưa thích đệ đệ, nhưng là muội muội nàng cũng ưa thích còn thân hơn muội muội. Náo nhiệt sau đó, Trần gia khôi phục lại bình tĩnh, Trần Mục tiếp tục bế quan tu luyện. Trần Dĩnh đã 9 tuổi, xem ra chỉ có 5-6 tuổi, tâm lý tuổi cũng còn hơi nhỏ, nhưng nàng còn là mỗi ngày đều giúp mẫu thân chiếu cố muội muội. Phần lớn thời gian đều bồi tiếp muội muội. Trần Giao nhanh trăng tròn thời điểm, Trần Hạo mang theo Tạ Nhã về nhà, Bạch Thanh Hoan cũng theo đến. Cách chương